Chương 60, về gì tải mà sự tình chuyển tới cưng xì trong tay, ở ún tờ chỉ lệnh dưới, ngay lập tức sẽ bị vô hạn hạn gác lại. Kết quả là, hệ ợt phi lì ạ liền dễ dàng như vậy vượt qua trước nhìn như khó giải cửa ải khó. Có thể thấy rõ, do tiền tài tạo thành nhà giàu, ở quyền lợi tạo thành vương thất trước mặt, là cỡ nào yếu đuối, mà ở sức mạnh tạo thành mặt cưng xì trước, coi như là vương thất cũng phải cúi đầu. Một cái mệnh lệnh liền năng lực hóa giải nguy cơ. Đến đây, dù thái độ đối với Lữ Trác trong nháy mắt liền đến cái 180 độ bước ngoặt lớn. Không chỉ không cự tuyệt nữa Lữ Trác, thậm chí có một loại muốn đem lũ xỉ giao cho Lữ Trác thái độ. Ngầm thừa nhận Lữ Trác mặt dày mày dạn trực tiếp ở tại lũ xỉ biệt thự trong cử động. Dáng dấp như vậy dù, cùng trước kỳ thực không có khác biệt lớn, chỉ có điều nịnh hót đối tượng đổi thành Lữ Trác mà thôi. Hắn cũng không phải là đã biến thành nguyên trong hệ ở Phi Lì ạ gia tộc rơi đài sau đó, rõ ràng lù xỉ cảm tình dù. Đối với này, Lữ Trác cũng là ngầm thừa nhận, phản đúng là mình cha vợ, nịnh hót lại là chính mình, vậy thì không đáng kể. Bất quá bởi vậy, QNZ dẫn đến sau đó, đầu mối chính nội dung vợ kịch vẫn chưa chuyển biến. QNZ bởi vì đầu mối chính nội dung vợ kịch chưa biến hóa. Vì lẽ đó thế giới ý chí QNZ chỉ là đối với Lữ Trác cảnh cáo một phen. Tiếp tục QNZ vơ ý lũ xì mấy ngày, đương nhiên miễn không được các loại đùa giỡn. Hay là lũ xì từ nhỏ chính là loại này vận mệnh đi, đương nhiên, quan trọng nhất chính là, Lữ Trác cảm thấy như vậy đại tiểu thư mới hội càng đáng yêu. Ngươi liền muốn đi rồi chưa đứng ở hẹ ợt phí lì ạ trang viên biên giới nơi, đại tiểu thư có chút u buồn nhìn Lữ Trác. Lời nói QNZ nói tới có chút nói lắp, phảng phất là nghĩ đến Lữ Trác mấy ngày qua không để yên không còn quấy rầy, mặt cười ửng đỏ, thân thể nhẹ nhàng vặn vẹo. Thấy thế, Lữ Trác khẽ mỉm cười, nói, chỉ là tạm thời rời đi mà thôi. Ta hội thường xuyên đến xem ngươi. Yên tâm đi, ta có thể là phi thường mạnh mẽ ma đạo sĩ. Từ công hội chạy tới nhà ngươi, ân, chỉ cần không tới nửa giờ. Nói tới chỗ này, Lữ Trác xấu xa nở nụ cười, đột nhiên đưa tay ra, tiếng lù xì trắng nõn cảm, làm cho nàng trốn tránh tránh ánh mắt nhìn thẳng chính mình. Hỏi như vậy ngươi là không nỡ lòng bỏ ta đi sao? Khốn nạn, ai không nỡ lòng bỏ, phải đi đi mau, cũng lại đừng trở lại rồi. Lù xì vi vi có chút nổi giận. Miệng nhỏ một đánh, nhẹ nhàng đánh rơi Lữ Trác làm cản tay, đem đầu chuyển qua một bên. Là ngươi nói nha, vậy đi rồi. Lữ Trác khẽ cười một tiếng. Bóng người hóa thành lưu quang lóe lên, liền biến mất ở lũ xì trước. Nhìn thấy Lữ Trác thật sự nói đi là đi, lũ xì hơi kinh hãi, nhìn chằm chằm Lữ Trác rời đi phương hướng, chạy chậm vài bước. Đưa tay ra, dường như muốn lôi kéo Lữ Trác. Nhưng Lữ Trác bóng người sớm đã biến mất không thấy hình bóng. Không lương tâm khốn nạn, liền như thế đi rồi mà. Vẻ mặt trở nên hơi tức giận, lũ xì dùng sức đá đá bãi cỏ. Đem một mảnh hoa cỏ đá chung quanh tung bay. Nhìn rơi ra hoa cỏ mảnh vỡ, NaNZ đột nhiên cảm giác thấy có chút thương tâm, lặng lặng đứng ở nơi đó. Túi đầu. Ngay vào lúc này, tiếng cười quen thuộc từ sau lưng của nàng truyền đến. Ha ha. Là ai ồn ào nhượng ta đi tới nghe được câu này, tuy rằng như trước mang theo loại kia bất cần đời trêu đùa mùi vị. Thế nhưng đại tiểu thư nhưng không để ý chút nào, trong lòng dâng lên một trận vui sướng, xoay người, chăm chú ôm Lữ Trác. Lữ Trác liền biết NaNZ sẽ là phản ứng như thế này, cười ha ha, trở tay ôm NaNZ, cho NaNZ một cái sâu sắc nụ hôn dài. Sau một hồi lâu, Lữ Trác nhìn trước mặt tấm kia mỹ lệ làm rung động lòng người, khuynh quốc khuynh thành tiểu dung, mỉm cười sửa lại một chút NaNZ hơi có chút nổn ngang sợi tóc màu vàng óng. Yên tâm đi, ta hội thường xuyên đến xem ngươi. Ừm. Đại tiểu thư nhẹ nhàng đáp lời. Lần này, Lữ Trác là thật nhân kiếm hợp nhất hóa thành lưu quang đi xa. Nhìn Lữ Trác bóng lưng, tuy rằng như trước cảm thấy có chút thương cảm, nhưng lũ xỉ trong lòng, càng nhiều nhưng là khai tâm. Loại này quan tâm người khác, cùng bị người khác quan tâm cảm giác, thật tốt. Một phỉ về gì tại Lữ Trác, một mặt tung dung, bất quá lập tức nghĩ đến chuyện khác, lại có chút bất đắc dĩ. Bạn gái nhiều cu nở dê là phiền phức, chính mình là không thể như dịu đạt như vậy. Làm xong trực tiếp liền mặc kệ, này không cứ gọi phong lưu, này gần như vô liêm sỉ. Tuy rằng Lữ Trác chính mình QNZ rất vô liêm sỉ ai, hy vọng lần này, có thể dành cho thế giới ý chí trọng thương. Như vậy, chính mình là có thể trực tiếp phá hỏng cái gọi là đầu mối chính nội dung vở kịch, đem lũ xì các nàng, từng cái trực tiếp mang tơ y bên cạnh chính mình. Nghĩ như vậy thời điểm, công hội đã gần trong gang tấc. Ở một trận ánh sáng đỏ ngòm trong, hóa thành hình người lữ trác, hạ xuống công hội trước trên mặt đất, mang tới vẻ mỉm cười, đi vào. Công hội nội bộ, một cái mang theo màu lam nhạt kính mắt, một đẹp trai màu vàng tóc ngắn nam nhân, chính cầm một nhánh hoa hồng tươi đẹp, ngồi ở trước quầy, thâm tình nhìn mỹ dạ. Này đẹp trai dáng người, phóng điện ánh mắt, đủ để mê đảo từng ma nở dê ngây thơ nữ tính. Bất quá mỹ dạ hiển nhiên không nằm trong số này. Ta có bạn trai nha. Mỹ dạ vĩnh viễn là này phó mang tính tiêu chí biểu trưng mỉm cười, khít mắt, nhìn trước mắt hướng về na nở dê cầu yêu người không, hoặc là phải nói, leo tinh linh lì ổng. Ngay khi Lữ Trác rời đi trong khoảng thời gian này, lì ổng sự tình đều đâu vào đấy phát sinh, mà xúc phạm tinh linh giới pháp luật, không cách nào về đến tinh linh giới hắn, dùng tên giả Lô Kỳ, gia nhập gì tải. Bởi vì sau đó gia nhập, vì lẽ đó kẻ này không biết Mỹ dạ là Lữ Trác cấm kỵ, mà lại nhìn ma các chờ mấy cái sắc mỹ mỹ đại thúc tuổi trung niên căn bản không dám đưa mắt dừng lại ở mỹ dạ trên người thời gian quá dài. Lý hệ nở biết dô y bất quá người không biết không sợ mà, lộ kỳ nhìn thấy mỹ dạ từ chối, cu nở dê không tức giận chút nào, tiếp tục mỉm cười nói, tiểu thư xinh đẹp à, xin đừng nên dùng qua loa ngôn ngữ đến thương tổn một người đàn ông chân tâm, kính xin cho ta một cơ hội lời còn chưa nói hết. Liền nghe đến một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Sau đó công hội lý người đều là chố mắt ngoác mồm nhìn sang, nhìn một chút trên mặt đất nhiều một cái hang lớn hình người sau đó, đều là bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc này, đem lộ kỳ một cái tát đập tiến vào lòng đất Lữ Trác, cầm trong tay vừa tiện tay đánh đến mân côi, lộ ra một cái mỉm cười, đứng ở mỹ dạ trước, nói, tiểu thư xinh đẹp, có thể cùng ta hẹn hò sao ngạch ha ha, ta đáp ứng rồi. Mỹ dạ không chút nào vẻ mặt kinh ngạc, cười híp mắt tiếp nhận mân côi. Tựa ở trên quầy, nhìn Lữ Trác. Khắc khúc lúc này, bị đập tiến vào lòng đất Lộ Kỳ, dù sao cũng là leo tinh linh, lúc này hắn cu nở dê không phải 3 năm sau sức mạnh trôi đi Lộ Kỳ, hắn còn có thân là leo mạnh mẽ ma lực. Bất quá, hắn dáng vẻ là cực kỳ chật vật. Con mắt nát một nửa không nói, này một thân hoa lệ tây phục, cu nở dê rách rách dưới dưới. Nhìn thấy hắn, Lữ Trác liếc mắt một cái sau, ở mỹ dạ trên gương mặt nhẹ nhàng hôn một cái. Thoáng nói một câu, đi xử lý một chút, liền một tay lôi kéo Lộ Kỳ, ở Lộ Kỳ còn chưa kịp phản ứng thời điểm, hai người ngay khi ánh sáng trong biến mất. Nha nha, cái kia mới tới muôn thảm rồi. Vâng, đã sớm nhắc nhở qua hắn, hắn không nghe ma có cùng người ở bên cạnh liếc mắt nhìn nhau, lộ ra một nụ cười khổ.